Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, chương 2506, vi phạm răn dạy. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy Ngao Mị đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể ở cửu tầng long trước cửa dãy giụa không tiến. Mắt thấy cửu tiêu, cái kia long môn nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Sở Hành Vân không thể không gặp phải trọng đại lựa chọn. Sở Hành Vân tự hỏi, hắn vẫn là có thể phóng qua đạo thứ 9 long môn. Cái này thác nước mặc dù nhìn như từ trên trời giáng xuống, có thể nói là vừa vội vừa mãnh liệt. Thế nhưng là, nương tựa theo Sở Hành Vân mạnh mẽ nguyên thần, cùng thủy hệ long tộc khoa trương ngự thủy chi lực, vẫn là có thể xuôi dòng mà lên, phóng qua đạo thứ 9 long môn. Đối với thủy hệ long tộc mà nói, có nước cùng không có thủy, hoàn toàn là hai cái bất đồng sự tình. Nói đơn giản, nếu như không có cái này thác nước, tại long môn uy áp các hạ Sở Hành Vân dựa vào phi, ngược lại bay vọt không được cái này đạo thứ 9 long môn. Cái này thác nước, đối với Sở Hành Vân tới nói, kia chính là thang lên trời. Mà đối với Ngao Mị dạng này hỏa hệ long tộc mà nói, cái này thác nước chẳng những không phải trợ lực, ngược lại là lớn nhất lực cản. Lăng không bay vọt, ngược lại so đi ngược dòng nước dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, long môn uy áp các hạ muốn dùng phi phương thức phóng qua long môn. Khó khăn kia cao, có thể nói là khó như lên trời. Coi như là Sở Hành Vân, cũng tuyệt đối làm không được. Không thể không nói, cái này long môn, đối với thủy hệ tu sĩ là có lợi nhất. Đồng dạng cảnh giới cùng tu vi các hạ thủy hệ long tộc, có thể phóng qua độ cao là cao nhất. Thứ nhì là mộc hệ, ngũ hành, thủy sinh mộc. Mộc hệ long tộc, cũng có thể càng dễ dàng phóng qua long môn. Lại tiếp xuống là kim hệ. Mặc dù không có bao nhiêu lớn trợ lực, nhưng là không có lớn đặc biệt lực cản. Khó khăn nhất phóng qua long môn, hoàn toàn là hỏa hệ long tộc. Đây cũng là Nam Hải Long Cung, thực lực một mực bị áp chế nguyên nhân vị trí. Bất quá trái lại nói, cùng cảnh giới các hạ Nam Hải Long Cung long tộc, lực phá hoại là mạnh nhất. Bởi vậy từ góc nào đó độ đã nói, kỳ thật vẫn là thăng bằng. Xem như hỏa hệ long tộc, Nam Hải Hỏa Long nhất mạch, có được siêu giai lực phá hoại. Sở Hành Vân trầm ngâm ở giữa. Một bên khác, Ngao Mị phát hiện Sở Hành Vân ngừng lại, tức khắc liền vội, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngao Mị lớn tiếng nói, còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi phóng qua cái này đạo thứ 9 long môn. Không cần chờ ta. Chấm ngoặc kép, nghe được Ngao Mị, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái, nháy mắt làm ra quyết định. Mặc dù cuộc đời này, hắn có qua hai cái trên danh nghĩa lão bà, cùng hai cái thực tế trên ý nghĩa lão bà. Thế nhưng là trên thực tế, tại Sở Hành Vân trong ý thức, trong trí nhớ, hắn chân chính cái thứ nhất nữ nhân, lại chính là cái này Ngao Mị. Cái gọi là, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến lúc riêng phần mình phi. Đối với câu nói này, Sở Hành Vân không đồng ý. Kẻ khác không biết, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, nếu quả thật có đại nạn tiến đến, như vậy hắn coi như liều lên chết, cũng nhất định sẽ toàn lực cứu viện bản thân thê tử, mà sẽ không quay người chạy mất. Hiện tại, mặc dù còn hoàn toàn không phải sinh ly tử biệt, thế nhưng là nếu như Sở Hành Vân cứ như vậy quay người rời đi, một mình một người phóng qua long môn, đây coi là không xem như một loại vứt bỏ đây. Chợt cắn răng một cái, Sở Hành Vân thân thể xoay tròn ở giữa, đột nhiên điều quay đầu đến, du động đến Ngao Mị bên cạnh, một phát bắt được Ngao Mị, ra sức hướng thác nước phương hướng vọt tới. Tỷ, tỷ phu hắn, nhìn thấy một màn này, Thông Thiên Hà bờ sông, Nam Hải Long tộc bên trong, Ngao Mị mấy cái huynh đệ tỷ muội tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thậm chí theo bản năng mở ra miệng. Long môn, tất cả đều muốn dựa vào bản thân, đây là thường thức. Tại rất nhỏ thời điểm, tất cả long tộc vỡ lòng giai đoạn liền sẽ bị liên tục báo cho long môn, nhất định phải anh dũng hướng về phía trước, tuyệt không thể quay đầu. càng không cần quản bên cạnh bất luận kẻ nào, sự tình, vật. Thế nhưng là hiện tại, Ngao Mị phu quân, bọn họ tỷ phu, lại vi phạm với cái này răn dạy. Tất cả mọi người đều biết rõ, có thể phóng qua chín đạo long môn, ức vạn năm đến, một cái không có, ngay cả hiện bây giờ tứ hải long vương, cũng bất quá nhảy qua tám đạo long môn mà thôi. Chỉ có trong truyền thuyết Long Hoàng, mới thành công nhảy qua cái này đạo thứ 9 long môn. Về phần Long Đế, cũng chính là long tộc tổ long đương nhiên không tính ở bên trong. Dù sao, cái này long môn, kỳ thật liền là tổ long một kiện pháp bảo mà thôi. Mắt thấy Sở Hành Vân cùng Ngao Mị tay cầm tay, vai sóng vai, ngược lại thác nước, đi ngược dòng nước, tất cả mọi người đều không khỏi siết chặt nắm đấm. Nhất là cái kia Nam Hải Long Hậu, mặc dù nàng có thể cảm nhận được Sở Hành Vân đối Ngao Mị thâm tình hậu ý, nhưng là làm như vậy, thật là nhược trí. Từ Sở Hành Vân bây giờ biểu hiện nhìn, hắn tuyệt đối có thực lực phóng qua cái này đạo thứ 9 long môn. Thế nhưng là một khi mang lên Ngao Mị, loại này nắm chắc liền cơ hồ không có. Xem như Nam Hải Long cung con rể, Nam Hải Long Hậu là hy vọng Sở Hành Vân có thể trở thành ức vạn năm đến cái thứ nhất phóng qua chín đạo long môn tồn tại. Thế nhưng là hiện tại, bởi vì đứa nhỏ này quá trọng tình nghị, ngược lại quá bất khả có thể phóng qua cái này đạo thứ 9 long môn. Xoạt, xoạt, kịch liệt tiếng nước chảy âm thanh bên trong, Sở Hành Vân ra sức bãi động cái đuôi, ở cái kia kình thiên trên thác nước, hoạch xuất ra một đạo tái nhợt ngấn nước, một đường ra sức du động ở giữa, mỗi phía trước tiến một bước, Sở Hành Vân đều cần tiêu hao số lớn năng lượng cùng tinh thần. Cảm thụ được Sở Hành Vân toàn thân căng thẳng ra thịt, Ngao Mị vội vàng nói, chớ dại, ngươi nhanh thả ta ra, chỉ cần ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Ngao Mị nói hết lời, Sở Hành Vân liền tuyệt đối lắc đầu nói, đừng nói nữa, ta không có khí lực trả lời ngươi. Ngươi chỉ cần biết rõ, vô luận đứng trước dạng gì tình cảnh, vô luận đối mặt như thế nào kết cục, ta đều tuyệt sẽ không bỏ xuống ngươi. Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị tức khắc nhuận hồng hai mắt, lúc đến bây giờ, nói nhiều hơn nữa, đều chỉ làm liên lụy Sở Hành Vân. Ngao Mị biết rõ, Sở Hành Vân mặc dù bá đạo, nhưng là chính là bởi vì bá đạo, cho nên hắn nói ra, vĩnh viễn đều sẽ không nói không giữ lời. Rất nhiều người đều là dạng này. Đối với nữ nhân, thuận miệng liền có thể nói ra thiên ngôn vạn ngữ, thề non hẹn biển. Thế nhưng là chân chính có thể làm được, lại có mấy người. Mà Sở Hành Vân khác biệt, hắn rất ít đi nói, càng nhiều hơn chính là dùng hành động thực tế đi làm. Lần này, coi như Sở Hành Vân quay người chạy mất, bản thân một người phóng qua đạo thứ 9 long môn, Ngao Mị cũng sẽ không có bất kỳ không thoải mái. Dù sao, long tộc quy củ, vốn liền như thế, không chỉ là Ngao Mị không có bất kỳ ý kiến, thậm chí, coi như phóng tới toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không có người nói Sở Hành Vân bất kỳ nói xấu. Vừa vặn tương phản, Sở Hành Vân nếu là bởi vậy mà không có phóng qua đạo thứ 9 long môn, đó mới là thiên đại cười nhạo. Một cái nguyên bản có thể phóng qua đạo thứ 9 long môn ra hòa, lại bởi vì lông gà vỏ tỏi, nhi nữ tình trường, mà không có thể phóng qua đạo thứ 9 long môn. Cái này quá ngu xuẩn. Vẫn là câu nói kia, long môn không phải ân ái địa phương. Chân chính muốn ân ái, chờ long môn đại hội kết thúc, muốn làm sao tú liền làm sao tú. Ngu xuẩn, thực sự quá ngu xuẩn. Ngây ngốc nhìn vẻ mặt cương nghị Sở Hành Vân, Ngao Mị cười, cách làm này xác thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Thế nhưng là Ngao Mị lại thật sâu biết rõ, nàng ái loại này ngu xuẩn cũng đã là yêu hết có thuốc chữa. Đi qua hai cái này hơn trăm năm thời gian bên trong, mặc dù Ngao Mị cũng đã đón nhận Sở Hành Vân, thậm chí yêu không oán không hối. Thế nhưng là không oán không hối nói rõ cái gì? Không sai, cái gọi là không oán không hối, nói rõ tại Ngao Mị trong suy nghĩ, Sở Hành Vân có chút cách làm là để cho nàng có ai oán cùng hối hận ý tưởng. sở dĩ không oán không hối, không phải sở hành vân đầy đủ hoàn mỹ, mà là Ngao Mị đầy đủ hào phóng, đầy đủ hiền lương thục đức. Thế nhưng là hiện tại, làm sở hành vân vì nàng, như thế vờ ngớ ngẩn thời điểm, tất cả, đều lại không đáng nàng đi ai oán cùng hối hận. Hết chương.